Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đánh bại ca cấp 2 văn minh khả năng. Nghe xong Mông Trác lời nói về sau, Triệu Hoa Sinh trầm mặc một lát, sau đó nói, giả thiết cái này ca cấp 2 văn minh thật tồn tại. Ngươi cho rằng, chúng ta thật có thể đánh bại chúng nó sao? Vậy phải xem ngươi. Mông Trác gọn gàng nên nói đường. Triệu Hoa Sinh lại lần nữa trầm mặc, sau đó cười khổ lắc đầu. Chúng ta không ngại trước giả thiết hai điều kiện. Một, cái này ca cấp 2 văn minh thật tồn tại, lại chúng nó thật tại Thái Dương nơi đó bố trí nghịch tụ biến tầng xem như đai sần bóng. Hai, Lý Kỳ sở trưởng thật tìm tới đánh bại cái này ca cấp 2 văn minh biện pháp, sau đó đem biện pháp này ám chỉ cho ta. Không, không nhất định là đánh bại. Sống chung hòa bình cũng có khả năng. Mông Trác nói bổ sung. Không, sống chung hòa bình khả năng này có thể bài trừ rơi. Triệu Hoa Sinh nói. Sự tình là rất lợi hại hiển nhiên. Nhân loại chúng ta văn minh cần Thái Dương. Đây là chúng ta giới hạn thấp nhất. Mà ta không cho rằng một cái ngàn chọn vạn tuyển rốt cục chọn chúng Thái Dương xem như năng lượng nơi phát ra ca cấp 2 văn minh hội ở phương diện này nhượng bộ. Đơn giản tới nói, cái này trong vũ trụ có nhiều như vậy hàng tinh, thế nhưng là chúng nó hết lần này tới lần khác phải dùng Thái Dương đến xem như năng lượng nơi phát ra, cái này mang ý nghĩa Thái Dương đối với chúng nó tới nói có được một loại nào đó không thể thay thế cùng duy nhất tính. Sở dĩ, nếu như cái này ca cấp 2 văn minh thật tồn tại, chúng ta không có khả năng cùng chúng nó sống chung hòa bình. Hoặc là chúng ta đánh bại chúng nó, thắng được Thái Dương, nhượng Thái Dương khôi phục lại bình thường bức xạ mức độ. Hoặc là chúng nó đánh bại chúng ta văn minh sụp đổ. Chúng nó thu hoạch năng lượng mặt trời ngọn nguồn. Mông Trác nói, có lẽ cũng có loại khả năng này. Địa cầu cần thiết năng lượng mặt trời ngọn nguồn là hữu hạn. Có lẽ Lý Kỳ lưu lại biện pháp là nhượng cái này ca cấp 2 văn minh tại kiện hàng toàn bộ Thái Dương. Đai sần bóng phía trên mở một vết nứt, giữ lại sở hữu chiếu xạ hướng địa cầu ánh sáng mặt trời. Mà chỉ tiệt đình chiếu xạ hướng những phương hướng khác ánh sáng mặt trời. Thái Dương dù sao cũng là một cái hình cầu. Thái Dương hướng sở hữu phương hướng đều tại bức xạ lấy đại lượng năng lượng. Địa cầu tiếp thu được Thái Dương năng lượng liền một phần ngàn vạn đều không có. Lại hoặc là, Lý Kỳ sở trưởng biện pháp là nhượng cái này ca cấp 2 văn minh làm ra nhượng bộ. Thông qua chúng nó khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến vì nhân loại cung cấp sinh tồn bảo hộ. Dù sao đến ca cấp 2 văn minh dạng này tầng thứ. Bảo hộ một cái ca 0.7 cấp văn minh sinh tồn có lẽ không phải là việc khó gì. Khả năng này cũng có. Thể bài chứ, Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Bởi vì hiện tại chúng nó cũng không có làm như vậy. Bởi vì hiện tại địa cầu văn minh đã nhận ảnh hưởng cực lớn. Đã có thật nhiều người chết đi. Cái này mang ý nghĩa. Mặc kệ là tại đai sần bóng mở một vết nứt cũng tốt. Theo dựa vào chúng nó khoa học kỹ thuật lực lượng bảo hộ địa cầu nhân loại sinh tồn cũng được. Đây đối với chúng nó tới nói mang ý nghĩa nỗ lực cùng lợi ích tổn thất. Sở dĩ chúng nó mới sẽ không làm như vậy. Mà nếu như Lý Kỳ sở trưởng lưu lại biện pháp thật là như thế này. Này cũng tương tự mang ý nghĩa chống lại. Rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ có chúng ta biểu hiện ra đầy đủ át chủ bài cùng đàm phán tư cách. Cái này ca cấp 2 văn minh mới sẽ làm ra nhượng bộ đến bảo hộ chúng ta sinh tồn. Mà, bách khiến cho chúng nó nhượng bộ, cùng, đánh bại chúng nó, ở giữa. Cũng không hề khác gì nhau. Mông Trác trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Như vậy chúng ta lại đến thảo luận một chút. Lấy nhân loại chúng ta văn minh thực lực, khiến cho, lại hoặc là, đánh bại, một cái ca cấp 2 văn minh khả năng. Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt nói, thật đáng tiếc, ta cho rằng khả năng này không tồn tại, nhân loại chúng ta trong xã hội nghệ thuật ra cùng đạo. Diễn nhóm tại quá khứ quay chụp lời liên quan tới nhân loại văn minh ứng đối địa ngoại văn minh xâm lấn ảnh thị tác phẩm. Tại những này ảnh thị tác phẩm bên trong, có dựa vào một loại nào đó sóng âm đánh lui địch nhân, có dựa vào virus máy tính đánh bại địch nhân, cũng có dựa vào mưu kế đánh bại địch nhân. Nói tóm lại, tại đánh lui những này địa ngoại văn minh quá trình bên trong, nhân loại toàn bộ là sử dụng mưu lợi biện pháp. Xem ra, liền xem như người bình thường, đều biết dựa vào thực lực chân chính đánh lui địch nhân là không thể nào. Như vậy chúng ta lại đến nghiên cứu thảo luận một chút dựa vào mưu lợi biện pháp đánh lui một cái ca cấp 2 văn minh khả năng. Thật đáng tiếc, khả năng này như cũ không tồn tại. Triệu Hoa Sinh như cũ hờ hững lắc đầu, lời nói lạnh giống như là hàn băng đồng dạng. Nếu như ngươi cho rằng khả năng, như vậy mời ngươi giúp ta muốn một cái biện pháp, nhượng đốt giấy gieo hạt người nguyên thủy loại đến đánh lui trang bị đến tận răng hiện đại hóa quân. Chính quy đoàn, ngươi nói chuyện quá mức tuyệt đối. Mông Trác biểu thị phản đối. Đối với chênh lệch hữu hạn hai cái văn minh tới nói quá mức tuyệt đối. Có thể là đối với chúng ta mà nói liền cũng không tuyệt đối. Liền xem như đốt giấy gieo hạt người nguyên thủy loại cũng có thể dùng hòn đá đánh chết một người hiện đại loại. Thế nhưng là, chúng ta, một cái K0.7 cấp văn minh, tuyệt đối không có khả năng qua đánh bại một cái K cấp 2 văn minh. Có lẽ thật tồn tại một loại nào đó biện pháp, tỉ như đã từng lưu truyền qua hắc ám xâm lâm lý luận. Lấy bại lộ tọa độ loại hình hành vi xem như uy hiếp đến những ca cấp 2 văn minh lui bước loại hình mưu lợi biện pháp. Thế nhưng là bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật trình độ, ta không cho là chúng ta có thể tìm được biện pháp này. Khoa học kỹ thuật trình độ khác biệt thể hiện tại các mặt, đây là tàn khốc nhất cùng vô tình nghiền ép. Liền giống chúng ta biết rất rõ ràng, nếu như một con thỏ có thể đạp xuống cái nào đó cái nút liền có thể giết chết trước mặt muốn đem chính mình ăn hết nhân loại kia. Thế nhưng là đứng tại con thỏ lập trường, nó có thể biết chuyện này sao? Sở dĩ ta kết luận là có lẽ thật tồn tại một loại nào đó biện pháp, nhưng chúng ta không có khả năng tìm được. Không, cái này không đúng. Mông Trác lắc đầu nói, dựa theo lẽ thường tới nói xác thực như thế, thế nhưng là không nên quên Lý Kỳ, có lẽ Lý Kỳ đã phát hiện biện pháp này, sau đó đưa nó ám chỉ cho ngươi. Như vậy, Lý Kỳ lại có tài đức gì? Hắn coi như lại kiệt xuất, hắn cũng thủy chung là một người bình thường phạm trù, hắn từ nơi nào tìm tới đánh lui ca cấp 2 văn minh biện pháp? A. Đương nhiên, Lý Kỳ có khả năng đã cùng cái này ca cấp 2 văn minh tiếp xúc qua. Sở dĩ hắn sẽ có cái này mưu lợi biện pháp, nhưng là xin chú ý, cái này vẻn vẹn có khả năng mà thôi. Nếu như chúng ta giả thiết việc này làm thật, như vậy chúng ta cần đem tiền đề sửa đổi là cái nào đó ca cấp 2 văn minh trước cùng Lý Kỳ tiếp xúc thời gian rất lâu. Sau đó Lý Kỳ phát hiện đánh lui nên ca cấp 2 văn minh biện pháp. Sau đó nên ca cấp 2 văn minh tại Thái Dương chung quanh bố trí Dyson bóng lấy hấp thu Thái Dương năng lượng, nhưng là áo tạp mẫu dao cạo dẫn đầu cho thấy như không tất yếu, chớ tăng thực thể. Trái lại nói đúng là, nếu như một giả thiết điều kiện tiên quyết càng nhiều, nó có độ tin cậy liền càng thấp. Mông Trác há miệng một cái, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày, Mông Trác xoa xoa cái trán, ta chỉ là một người thô hào, ta nói không lại các ngươi những này khoa học gia, vậy liền để ta tới nói. Ngay lúc này, Mông Trác trong ngực phát ra âm thanh, Mông Trác đem cái kia giống như là điện thoại di động bộ dáng đồ vật móc ra, nói: giữa chúng ta nói chuyện một mực đang bị thu âm lấy. Nội dung nói chuyện hội thời gian thực truyền tống đến nguy cơ xử lý trung tâm, cung cấp các khoa học gia phân tích. Hiện tại, ngươi cùng ngươi những người đồng hành nói đi. Triệu Hoa Sinh, ngươi tốt, ta là Vương Đường, tại Lý Kỳ sở trưởng trong văn phòng. Chúng ta từng có gặp mặt một lần. Máy kia bên trong phát ra âm thanh. Triệu Hoa Sinh nói, ngươi tốt, trước ngươi cùng Mông Trác thảo luận chúng ta cũng nghe được. Không thể phủ nhận, ngươi nói rất lợi hại, có đạo lý. Lấy nhân loại chúng ta văn minh K0.7 cấp khoa học kỹ thuật trình độ chặn đánh lui một cái K cấp 2. Văn minh đúng là gần như chuyện không có khả năng. Nó xác suất xác thực rất thấp. Nhưng ngươi không thể bởi vì xác suất thấp coi như nó không tồn tại. Chẳng lẽ ngươi liền có 100% nắm chắc nhất định xác định Lý Kỳ sở trưởng tìm không thấy? Dạng này mưu lợi biện pháp. Ta không có 100% nắm chắc. Triệu Hoa Sinh lắc đầu, ta chỉ nói là nó xác suất cực thấp, thế nhưng là đây là nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này duy nhất sinh tồn hy vọng, coi như xác suất thấp, chúng ta cũng phải đối với nó không ngừng truy tìm, muốn đem đại lượng tư nguyên, nhân lực cùng vật lực vùi đầu vào phương diện này đến. Triệu Hoa Sinh lộ ra hơi có chút châm chọc nụ cười. Không sai. Vương Đường lời nói 10 phần xác định, các người đều chui vào rúc vào sừng châu, đi đến sai lầm đường. Triệu Hoa Sinh trực tiếp nên nói, các người bị biểu tượng che đậy, như vậy người ý kiến là? Vương Đường dò hỏi, chúng ta lại đến bắt đầu hai cái giả thiết. Một, ca cấp 2 văn minh thật tồn tại, lại bố trí đai sần bóng. Hai, Lý Kỳ sở trưởng có đánh bại cái này ca cấp 2 văn minh biện pháp. Thế nhưng là ta đã luận chứng nhân loại chúng ta văn minh tìm tới đánh lui cái này ca cấp 2 văn minh biện pháp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, các ngươi vì cái gì còn muốn kiên trì hai cái giả thiết này là chính xác? Xem như thảo luận ban đầu điều kiện hai cái giả thiết là mâu thuẫn lẫn nhau. Chúng nó cùng tồn tại khả năng rất thấp. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không đem ban đầu điều kiện cải thành? Suy nghĩ bên trong ca cấp 2 văn minh cũng không tồn tại. Lý Kỳ sở trưởng cũng không có đánh lui ca cấp 2 văn minh biện pháp. Máy móc bên trong, Vương Đường phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thanh âm. Sau đó liền truyền đến một trận tiếng bàn luận xôn xao âm. Tựa hồ là Vương Đường đang cùng một ít người thảo luận cái gì. Qua một lát, Vương Đường thanh âm mới truyền tới. Thế nhưng là, cái này rất nhiều hiện tượng đều ám chỉ siêu cấp địa ngoại văn minh tồn tại. Cho nên nói các ngươi đều bị giả tượng che đậy. Triệu Hoa Sinh nhẹ nhàng nói. Nếu như ca cấp 2 văn minh thật tồn tại. Như vậy Lý Kỳ chỗ chỉ dài có cực kỳ bé nhỏ khả năng có đánh lui chúng nó biện pháp. Nếu như Lý Kỳ sở trưởng thật có giải quyết vấn đề năng lực. Như vậy ca cấp 2 văn minh cũng chỉ có rất nhỏ bé xác suất tồn tại. Hai cái điều kiện này không thể cùng tồn tại. Như vậy, các ngươi thì nguyện ý tin tưởng Lý Kỳ sở trưởng. Còn thì nguyện ý tin tưởng thật có ca cấp 2 văn minh. Chúng ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng Lý Kỳ. Vương Đường lời nói có chút bất lực. Thế nhưng là trừ siêu cấp địa ngoại văn minh, chúng ta lại nên giải thích như thế nào giờ phút này phát sinh ở trên Thái Dương cùng loại Dyson bóng hiện tượng đâu? Triệu Hoa Sinh trầm mặc nửa ngày, sau đó thở dài nói, cái này như cũ cần chúng ta qua không ngừng thăm dò cùng truy tìm. Ta đề nghị là không muốn tại cái gọi là siêu cấp địa ngoại văn minh trên thân đưa lên quá nhiều tinh lực. Chúng ta còn tiếp tục đến đối vật lý cơ chế cùng tư liệu thu thập. Còn có đối với Lý Kỳ tiến bộ lớn được phân tích tâm lý trên đường đi. Chúng ta nếu như có thể thiếu đi một số đường quanh co. Nhân loại văn minh liền nhiều một tia hy vọng. Đến dự định đem một chương này phát đến hôm qua. Nhưng là cho tới bây giờ mới viết xong. Sở dĩ liền hiện tại phát, thật sự là thật có lỗi. Trừ những chuyện này bên ngoài, cầu vồng còn có một ít chuyện cùng mọi người mà nói. Dĩ nhiên không phải cầu phiếu, mọi người nhiệt tình cầu vồng đã thấy. Cảm giác tại mọi người nhiệt tình như vậy tình huống phía dưới. cầu vồng lại đi cầu phiếu cũng có chút dục cầu bất mãn vị đạo. Mồ hôi, cười, sở dĩ hôm nay không cầu phiếu, muốn nói là khác một ít chuyện, cầu vồng một mực rất lợi hại chú ý cùng mọi người hỗ động. Mấy ngày nay, tại bình luận khu, trong đám, mọi người cách nhìn cầu vồng đều nhìn thấy. Có thật nhiều người nói cầu vồng gần nhất kéo dài, nước, không có chủ tuyến, ngược người, kiềm chế các loại. Cầu vồng ở chỗ này là một số giải thích. Kỳ thực đâu, cầu vồng ngay từ đầu ý nghĩ là như thế này. Cái này địa cầu kỷ nguyên nhưng thật ra là không có có nhân vật chính. Hoặc là nói cả nhân loại văn minh mới là nhân vật chính. Triệu Hoa Sinh người này chỉ là một người hình camera mà thôi. Dẫn mọi người qua lãnh hội một cái tận lực chân thực mạt thế. Tại cái mạt thế này bên trong, nhân loại văn minh sẽ như thế nào chống lại, ứng đối ra sao, như thế nào kéo dài văn minh, như thế nào cuối cùng hóa giải nguy cơ. Trước đó miêu tả qua Bắc Cực chờ một chút đều là căn cứ vào ý nghĩ này. Đối một ít nhân vật miêu tả cũng giống như thế. Đương nhiên đối sau đồng cũng có nhất định thôi động tác dụng. Bất quá điểm này liền muốn mọi người tại về sau mới có thể biết. Sở dĩ không thể tránh né hội có vẻ hơi tán loạn. Có chút ngược người, cũng không có ngón tay vàng, không có trang bức đánh mặt loại hình. Bởi vì Triệu Hoa Sinh đến là thuộc về nhân loại bình thường phạm trù đó à. Nhưng là hiện tại, giống như mọi người đối loại này viết pháp độ chấp nhận không cao. Giống như mọi người càng thêm thói quen đi theo một cái nhân vật chính qua kinh lịch cái thế giới. Này, sở dĩ cầu vồng cũng đang suy nghĩ làm ra một số cải biến. Đương nhiên, mọi người không cần phải lo lắng sách này sẽ trở thành đánh quái thăng cấp đồng. Coi như làm ra cải biến, cũng vẻn vẹn thêm mau một chút tiết tấu. Cùng thị giác tại nhân vật chính trên thân càng tụ lại một điểm. Cùng xóa bỏ một số liên quan tới mạt thế miêu tả mà thôi. Mọi người biết, cầu vồng cho tới bây giờ đều rất có mặt mũi, sẽ không theo trào lưu. Nói cho cùng, cầu vồng có ý nghĩ của mình, người đọc cũng có chính mình yêu thích. Cầu vồng chỉ có thể tận lực tại giữ lại chính mình đặc sắc tiền đề phía dưới. Tại giữa hai cái này tầm tìm một cái thăng bằng, nếu có người cảm giác cầu vồng làm như vậy như cũ không được. Như vậy cầu vồng chỉ có thể nói thật có lỗi, một ngày hai cái màn thầu liền có thể nuôi sống cầu vồng. Gần nhất tại giảm béo sở dĩ lượng cơm ăn tiểu, mà dựa vào ưa thích sách này các độc giả, cầu vồng đã hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Sở dĩ không cần thiết vì lấy lòng không thích sách này người đọc mà đi đánh mất chính ta phong cách. Lại nói đó à, dạng này chuyện ngu xuẩn cầu vồng trước đó đã làm qua. Vì lấy lòng người đọc mà đi từ chúng viết huyền huyễn. Kết quả chính mình phong cách cũng đánh mất, người đọc cũng không tán đồng. Ân, lần này, cầu vồng sẽ không lại làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Liền giới dạng, cầu vồng đi trước ngủ. Hừng đông vẫn phải nhà, ban ngày có thể hay không viết còn không biết đây. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.